Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng Viễn Chu dễ dàng khống chế được cô. Khi anh cúi đầu muốn hôn xuống thì Hứa Tỉnh Thâm vô thức nghiêng đầu tránh đi. Đừng, đừng như vậy. Đừng như nào? Hứa Tỉnh Thâm không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển hướng thành như vậy. Hiện giờ Phương Thành đang còn ở bên ngoài, thế mà cô lại vô tâm ở đây làm chuyện khác sao? Cô nhích chân giãy giụa muốn đẩy anh ra. Tưởng Viễn Chu lại nâng mông cô lên. Đang nghĩ về chuyện của Phương Thành sao? Không phải. Người đàn ông cười nhạt. Thách em cũng không dám. Anh buông tay ra, một chân của Hứa Tỉnh Thâm được thả ra chạm đất. Cô cầm quần áo lên nhanh chóng mặc vào. Tưởng Viễn Chu đi tới chỗ chiếc đèn pin, nhặt lên rồi đi nhanh về phía trước. Hứa Tỉnh Thâm theo ở phía sau. Khi hai người đi tới bãi đỗ xe, Hứa Tỉnh Thâm thấy Lão Bạch đang đứng đợi phía trước. Cô bước nhanh qua, tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng Phương Thành đâu. Tưởng tiên sinh, tôi đã sắp xếp cho Phương Thành vào Long Cảng. Tưởng Viễn Chu ngồi vào trong xe, Lão Bạch nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Cô Hứa, xin mời. Cô khom lưng ngồi vào chỗ bên cạnh Tưởng Viễn Chu, cửa xe đóng lại, Lão Bạch ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế. Sau khi chiếc xe đi được một đoạn, Lão Bạch nhìn vào kính chiếu hậu phía sau. Tưởng tiên sinh, đi đâu? Hứa Tỉnh Thâm tiếp lời. Bệnh viện Long Cảng. Tưởng Viễn Chu nhắm mắt trả lời. Hoa Tửu Lầu. Cô xoay lại nhìn anh. Ngay sau đó Tưởng Viễn Chu còn nói thêm. Tôi muốn nói riêng vài lời với cô ấy. Lão Bạch nghe vậy liền nhấn vào một cái nút. Không gian trong xe nhanh chóng được ngăn thành hai phần tách biệt. Đôi chân thon dài của Tưởng Viễn Chu hơi đưa qua. Ánh mắt anh rơi xuống người Hứa Tỉnh Thâm. Trời rất lạnh, cô lại chỉ mặc chiếc quần jean dài. Trên người là một thân áo mỏng đơn giản. Cánh tay Tưởng Viễn Chu đặt bên hông cô, kéo cô tới sát bên cạnh. Này, anh làm gì đó? Tưởng Viễn Chu đặt cô ngồi lên đùi mình, tiếp theo mở rộng chiếc áo khoác ngoài ra, bao bọc lấy cô. Ngủ cùng anh một đêm. Anh lại thản nhiên nói một câu như vậy. Hứa Tỉnh Thâm hơi biến sắc. Hôm nay em không có tâm trạng. Anh có. Tưởng Viễn Chu nhìn xuống cần cổ cô. Người đàn ông này ở phương đó trước nay luôn có nhu cầu sao? Hôm nay đã ôm được Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, Tưởng Viễn Chu làm sao có thể nhịn được. Chuyện hai chúng ta ở trên giường, trước giờ anh chưa từng ép buộc em. Chỉ là lúc này hơn nửa đêm, em lại đến tìm anh như vậy, anh làm sao có thể buông tha cho em chứ? Từ lần đầu tiên của chúng ta cho đến nay, hình như vẫn luôn là em có chuyện mà cầu cạnh anh. Em không thích như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị buộc vào tình cảnh như thế. Tưởng Viễn Chu nâng cằm cô lên. Vậy cũng không còn cách nào khác. Ai bảo em quá yếu đuối, cần phải dựa dẫm vào anh chứ? Bất quá em cũng nên hiểu rõ, ở Đông Thành này có biết bao nhiêu cô gái muốn được nương thân vào Tưởng Viễn Chu, nhưng cũng phải xem anh có hứng thú hay không. Lão Bạch ở phía trước gõ lên cửa sổ xe, tài xế dừng xe ở ven đường. Nơi thành thị phồn hoa này chưa bao giờ thiếu những nhà hàng sang trọng cho những kẻ lắm tiền đến tiêu hoang. Hứa Tỉnh Thâm được đưa vào trong, chiếc áo khoác của Tưởng Viễn Chu phủ trên người cô dường như dài đến tận mắt cá chân. Anh đặt một phòng ở đây mà không về Cửu Long Thương. Mặc dù trước đây Hứa Tỉnh Thâm ở Cửu Long Thương, nhưng cô biết rõ đối với người ngoài thì nơi đó mang một ý nghĩa rất quan trọng. Dù sao cũng là nơi sau này Tưởng phu nhân sẽ vào ở. Cô bước đi thật chậm, dường như đi mãi cũng không hết dãy hành lang. Tưởng Viễn Chu dẫn đầu mở cửa phòng, anh bắt lấy cổ tay Hứa Tỉnh Thâm, lôi cô vào. Trong phòng tối đen như mực, xòe tay ra không thấy được năm ngón. Chiếc áo khoác trên người Hứa Tỉnh Thâm bị đẩy ra. Tưởng Viễn Chu ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, một bên hôn, một bên lần mò dọc theo tường, đưa cô vào trong. Phía dưới chân đụng trúng cạnh giường, Tưởng Viễn Chu liền đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn. Người đàn ông thuận thế hung hăng đè lên người cô. Những điểm khác không cần quan tâm đến. Đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, chỉ cần chiếc giường đủ lớn, đủ thoải mái là được. Khuôn mặt tuấn tú của anh chôn bên cổ cô, bắt đầu một vòng công thành chiếm đất mới. Trước giờ, Hứa Tỉnh Thâm luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Tưởng Viễn Chu. Anh chưa từng phủ nhận điều này. Mặc dù ngày hôm nay hai người đã chia tay, nhưng chỉ cần vừa chạm vào cô một chút thì cái loại cảm giác vui sướng kia liền tràn lan khắp người. Anh vẫn không buông cô được. Hứa Tỉnh Thâm nghĩ người như Tưởng Viễn Chu tâm tư thật khó đoán, nhưng cô vẫn không biết rằng trên đời này chỉ có một mình cô có thể giữ được chân anh. Lúc Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch hùng hổ chạy tới thì ở trên xe đã nói một câu nói như thế này. Nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net